Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, trang 163. T, đau đau đau. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nhe răng trợn mắt, nàng vừa định tiếp đón Tiểu Bạch. Kết quả liền nghe thấy phía sau truyền đến lão bản thanh âm: "Người đêm nay đi đâu?" "Xong rồi, là Tả Chu." Trúc Huyền Nguyệt vừa nghe thanh âm này, trong lòng liền lạnh nửa thanh, nàng biết nhà mình lão bản thói quen. Cùng cái sắp về hưu cụ ông dường như, trên người thường xuyên cái gì điện tử thiết bị đều không mang theo, dựa theo lẽ thường tới nói. Hắn có thể mang cái điện tử tạp đều đã tính cảm ơn trời đất, loại này không biết từ cái nào địa phương toát ra tới, người nguyên thủy. Giống như hoàn toàn không thể làm Tiểu Bạch lấy hắn phương thức tới chế tài, Tiểu Bạch tựa hồ cũng rất rõ ràng, hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói câu: "Ngươi bảo trọng." Sau đó liền tiến vào ngủ đông hình thức, quy này liền vứt bỏ đồng đội. Nói tốt chặn đánh bại ngươi chủ nhân ghét nhất tử địch đâu? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng hô. Nàng mới vừa còn ở trong lòng chửi má nó, phía sau liền truyền đến Tả Chu thanh âm: "Ta xe đâu?" Tả Chu nói, hắn lại hơi hơi nhíu nhíu mày: "Trên người của ngươi này thân quần áo thay đổi." Trúc Huyền Nguyệt trong lòng thẳng hô không xong, nàng đem xe tải ngừng ở tiệm cơm phụ cận địa phương, bởi vì qua rạng sáng 4 điểm, sợ hãi bị chung quanh hàng xóm thấy, cho nên không dám trực tiếp khai trở về, dọc theo đường đi theo dõi. Trên cơ bản đều bị Tiểu Bạch cấp sửa đổi qua. Phương diện này lừa gạt qua đi đảo không thành vấn đề, nhưng là nếu bị chung quanh hàng xóm thấy, rạng sáng 4 điểm đem xe khai trở về, vậy có điểm không tốt lắm giải thích, đến nỗi Trúc Huyền Nguyệt trên người quần áo, nàng càng là trực tiếp giặt sạch. Hiện tại liên lượng ở xe tải bên trong, kia mặt trên dính vào một ít vết máu. Trúc Huyền Nguyệt sợ hãi Tả Chu thấy sau chất vấn nàng sao lại thế này, cho nên dứt khoát trực tiếp thay đổi, không nghĩ tới Tả Chu tên này cũng thật là tinh lực dư thừa, cư nhiên ngạnh sinh sinh chờ tới rồi nàng rạng sáng 4 điểm, ta đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hơn phần nửa đêm ngủ không yên. A, từ từ, đừng bẻ. Trúc Huyền Nguyệt thiếu chút nữa nghe thấy chính mình cánh tay ca băng một tiếng đứt gãy thanh âm, nàng vẫn luôn đều biết huyết hồng tay tướng quân tương đối nghiêu bức, nhưng là thật sự cùng Tả Chu mặt đối mặt đánh một trận, mới phát hiện chính mình này tay nhỏ chân nhỏ, ở đối phương trong mắt chỉ sợ cũng là que diêm. Này lệnh Trúc Huyền Nguyệt có điểm đại chịu đả kích. Nàng trong đầu lại nghĩ tới kia chi bị nàng thu thập thực tốt gen cải tạo thuốc thử, chờ ta cải tạo xong, ta liền đem Tả Chu ấn ở trên mặt đất truy. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng mục giữ tận tường, ngươi hiện tại tình huống thân thể, liền ta đều đánh không lại, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao? Tả Chu ở Trúc Huyền Nguyệt bên lỗ tai nhỏ giọng nói, hiện tại xóm nghèo chạc huống, là ngươi có thể tùy tiện lo chuyện bao đồng thời điểm. Vô mặt, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Từ khi Trúc Huyền Nguyệt vào cái này tiệm cơm về sau, này giống như còn là Tả Chu lần đầu tiên dùng vô mặt tới xưng hô nàng, ta như thế nào không có tâm? Trúc Huyền Nguyệt hôm nay buổi tối là lần thứ hai nghe thấy những lời này, thượng một lần là cái kia kêu Tần Đường đại phu, ngắn ngủn 3 cái giờ về sau, nàng liền lại nghe thấy được những lời này, thật sự là làm nàng có loại thời không thác loạn cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt có lòng tràn đầy tàu tưởng phun, rồi lại không biết nên như thế nào phun. Nhớ kỹ, ngươi là ta nhặt về tới. Tả Chu nói, hiện tại toàn thế giới có thể thu lưu ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có ta cái này địa phương, toàn thế giới cũng chưa người muốn ngươi. Chỉ có ta nguyện ý cho ngươi một cái nơi ẩn núp, cho nên không cần cho ta chọc phiền toái. Trúc Huyền Nguyệt Tâm nói hôm nay là không thể chết ra. Xem ra đến bịa đặt một cái cử thế vô song nói dối, ta thật sự cái gì đều không có làm. Ta không tin ngươi, Tả Chu cười lạnh một tiếng nói, giống ngươi loại này ái lo chuyện bao đồng. Ngươi, sao có thể cái gì đều không làm? Vậy ngươi không tin ta ngươi còn hỏi ta làm gì? Trúc Huyền Nguyệt quay đầu phẫn nộ nói, liền ở Trúc Huyền Nguyệt ruột gan cồn cào tìm tòi lấy cớ. Thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy hành lang nơi đó truyền đến vài tiếng dép lê lê mà thanh âm, ba. Minh Nguyệt ca, hai người các ngươi làm gì đâu? Hành lang môn bị kéo ra. Vẻ mặt buồn ngủ Tả Văn đứng ở cửa nhìn Trúc Huyền Nguyệt cùng Tả Chu, nàng xoa xoa đôi mắt. Mờ mịt nhìn hai người, tiệm cơm không khí trong lúc nhất thời cứng lại rồi, Trúc Huyền Nguyệt cố nén. Chính mình cánh tay sắp đoạn rất thống khổ, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tả Văn, cứu tinh, là cứu tinh tới, Tả Chu ra hỏa này, không sợ trời không sợ đất. Liền sợ ở hắn khuê nữ trước mặt bại lộ thân phận, Tả Văn này sẽ rốt cuộc thanh tỉnh điểm, nàng nhìn. Tả Chu cùng Trúc Huyền Nguyệt này tiêu chuẩn vô cùng chiến trường bắt động tác. Trong miệng, u, một chút, hoa, lão ba, Minh Nguyệt ca, hai người các ngươi này tư thế thật đúng là soái, quả thực đi theo diễn điện ảnh giống nhau. Khụ khụ, Tả Chu trên tay động tác hơi hơi nhỏ một chút. Hắn nói, ngươi hơn phân nửa đêm ra tới làm gì? Thượng WC, Tả Văn nói, hai người các ngươi không phải tới thượng WC sao? Hai chúng ta, Trúc Huyền Nguyệt vừa muốn nói gì? Liền cảm giác Tả Chu ở nàng cánh tay thượng kháp một phen. Nàng vội vàng thay đổi khẩu phong, đương nhiên là tới thượng WC a. Kia cùng đi đi, xếp hàng thượng WC. Ta bài cái thứ nhất, Tả Văn một bên nói, một bên ngáp một cái, sau đó liền chui vào WC, WC minh hoàng sắc đèn chiếu sáng một tiểu khối đại sảnh. Có điểm này độ sáng, vừa rồi còn cảm thấy khiếp đến Hoàng Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cũng không như vậy khẩn trương, Tả Chu. Buông ra Trúc Huyền Nguyệt tay, lạnh lùng đứng ở một bên. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình thiếu chút nữa bị bẻ gãy cánh tay. Tưởng lưu về phòng tử ngủ đi, kết quả, liền ở nàng muốn rời đi thời điểm. Nàng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến Tả Chu thanh âm, không cần lại đi làm chút cái gì vô. Dụng việc ngốc, hết chương.